Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378, bắt đầu hóa thần. Vọng Nguyệt Sơn, hơn 10 người học sinh đã đi tới rồi Vọng Nguyệt Sơn núi X23US. Com đổi mới nhanh nhất: Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Liễu Thiên Huyễn, Lạc Tử Bình, Miêu Điềm, Tông Vĩnh Ngôn, Tôn Thắng Liên, Diêu Minh Hy, Diêu Tú, Hồ Quốc Cắn, Đường Tây Môn, Lưu Đại Bảo, Triệu Hoài Ngân, An Lâm. Các bằng hữu khi biết tin tức này về sau liền trước tiên chờ tại Vọng Nguyệt Sơn đỉnh phong. Còn có một tên anh tuấn phi phàm nam tử áo trắng, lưng đeo đeo kiếm ngạo đứng ở đỉnh núi. Hắn chính là An Lâm bọn hắn lớp chủ nhiệm lớp Lăng Tiêu Kiếm Tiên. An Lâm độ kiếp chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, không ai có thể giúp hắn. Bằng hữu lão sư tới đây chỉ là vì phòng ngừa độ kiếp bên ngoài tình huống ngoài ý muốn. Còn có chính là cho An Lâm trên tinh thần cổ vũ. An Lâm hóa thần việc này còn thuộc về bí mật. Nếu là thật lan rộng ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên toàn trường chấn động. Tới lúc đó, chỉ sợ Vọng Nguyệt Sơn muốn chật ních mấy vạn danh học sinh. Cho nên hắn đành phải lựa chọn điệu thấp xử lý. Chỉ làm cho thân cận mười mấy người biết liền có thể. Tưởng tượng năm đó, ta còn cùng An Lâm đánh cho khó hòa giải. Không nghĩ tới hôm nay, hắn lại muốn hóa thần rồi. Lưu Đại Bảo kia đen nhánh trên mặt có phiền muộn thần sắc. Người cuối cùng sẽ biến thành, liền xem như chó, cũng là sẽ thay đổi. Triệu Hoài Ngân ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một tiếng. Liễu Thiên Huyễn cười hì hì nói, không nghĩ tới trường học của chúng ta cái thứ nhất bước vào hóa thần chi cảnh sẽ là An Lâm. Ta cái này học tỷ hổ thẹn a. Đường Tây Môn trợn nhìn Liễu Thiên Huyễn một chút, ta làm sao không nhìn ra ngươi có hổ thẹn biểu lộ đâu. Bất quá ta người học trưởng này ngược lại là thật hổ thẹn không thôi. Nhớ ngày đó, hắn nhập học thời điểm mới đạo chi thể cấp không, ta còn khuyên hắn hảo hảo cố gắng tới. Không ngờ 3 năm sau, hắn đã trở thành trong chúng ta trước hết nhất hóa thần học sinh. Hiên Viên Thành trên mặt còn có hồi ức thần sắc, thế nhưng là An Lâm không phải còn không có nửa bước hóa thần sao? Làm sao hiện tại liền muốn tấn thăng hóa thần kỳ rồi? Tô Thiển Vân kia phấn điêu ngọc trác trên mặt có hoang mang cùng không hiểu. Tông Vĩnh Ngôn lắc lắc cây quạt, dùng khám phá hết thảy thần sắc mở miệng nói, An Ngang là ai? Có thể tính toán theo lẽ thường sao? Đạo chi thể 10 đoạn liền có thể treo lên đánh phản hư đỉnh phong tồn tại. Liền xem như trực tiếp độ kiếp tấn thăng đến phản hư kỳ ta cũng không ngoài ý muốn. Đúng đấy, đây chính là An Đại Thần a. Miêu Điểm kia trắng nõn tú mỹ mặt nhỏ tràn đầy ngưỡng mộ thần sắc. An ca thiên hạ đệ nhất. Diêu Minh Hy, Hồ Quán chờ phen cuồng cao giọng hô ứng. Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp nhìn về phía kia uốn lượn đến ở dưới đá xanh tiểu đạo. Thấy được một vòng áo bào đỏ thân ảnh, trên mặt nở rộ thanh lệ tiếu dung. An Lâm tới, đám người nghe vậy đều là đưa mắt nhìn sang tiểu đạo. Quả nhiên thấy được một thân áo bào đỏ An Lâm, sau lưng có một khỉ, một chó, một cái đẹp đến mức cực kỳ xinh đẹp họa thủy thiếu nữ. An Lâm đi đến đỉnh núi, nhìn qua sớm đã tụ tập cùng một chỗ đám người, không khỏi có một ít thất thần. Sau đó một mặt hổ thẹn khom người nói, thật xin lỗi, để các ngươi đợi lâu. Ha ha, chúng ta đều là sớm tới. An Lâm đồng học ngươi nói câu nói này liền khách khí rồi. Lăng Tiêu Kiếm Tiên nhìn qua An Lâm, khắp khuôn mặt là vui mừng cùng thần sắc mong đợi. Lại nói An Lâm đồng học, ngươi tại sao muốn xuyên áo bào màu đỏ a? Trước kia đều không gặp ngươi xuyên qua đâu. Tô Thiển Vân nháy chạm con mắt màu xanh lam, hiếu kỳ nói, cũng không phải kết hôn, ngươi mặc loại này quần áo làm gì? Muốn hay không tại trước ngực của ngươi lại treo một cái hồng tú cầu a. Hứa Tiểu Lan trợn trắng mắt, khinh bỉ nói. An Lâm đắc ý ưỡn ngực, cười nói, ngươi biết cái gì? Độ kiếp hóa thần loại đại sự này, tự nhiên muốn ăn mặc vui mừng một điểm a. Úp, Tô Thiển Vân đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc, một mặt học được rồi biểu lộ. An Lạc Anh Minh, Miêu Điểm bọn người kích động hô to. Tiểu Hồng, An Lâm đối sau lưng thiếu nữ hô một tiếng. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo hồng quang, phóng tới An Lâm đầu. Cuối cùng tại đỉnh đầu của hắn, hóa thành đón gió lay động tiểu hồng hoa. Lăng Tiêu Kiếm Tiên ngạc nhiên nói, An Lâm đồng học, đây cũng là ý gì? An Lâm cười nhạt một tiếng, lão sư, cái này gọi hồng, đỏ, vặn vào đầu. Lăng Tiêu Kiếm Tiên, Hồ Quán Diêu Minh Hy bọn người kích động hô to, cái này cũng có thể nghĩ ra được. An Lâm thật tuyệt. Hứa Tiểu Lan nâng trán, đây chính là hóa thần độ kiếp a, ngươi có thể hay không đừng đắn một chút. Liễu Thiên Huyễn thấy cảnh này đã không nhịn được phốc phốc một tiếng bật cười. Yên Lặng lấy điện thoại di động ra cho An Lâm đập rồi một tấm hình lưu làm kỷ niệm. Lăng Tiêu Kiếm Tiên không hổ là thường thấy sự kiện lớn người, đối mặt An Lâm kỳ hoa cử động, rất nhanh liền lần nữa bình tĩnh xuống tới, thần sắc trịnh trọng mở miệng hỏi, An Lâm đồng học, tấn thăng hóa thần kỳ, cần độ 7749 nói lôi kiếp, độ kiếp kỳ ở giữa không có người khả năng giúp đỡ đạt được ngươi, hết thảy đều dựa vào chính ngươi, thành công chính là hóa thần kỳ, thất bại rồi thì là thân tử đạo tiêu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lời này vừa ra, tất cả mọi người thu liễm lại rồi lỗ mãng thần sắc. Thần sắc khẩn trương nhìn qua An Lâm. Độ kiếp cũng không phải việc nhỏ. Mặc dù hóa thần lôi cướp là thấp nhất tầng thứ tiểu lôi cướp, nhưng là tỷ lệ sống sót cũng không gặp qua nửa. Tất cả đại tông môn đám thiên tài bọn họ, độ kiếp xác suất thành công sẽ cất cao rất nhiều. Nhưng là vẫn như cũ có thật nhiều không cách nào thành công độ kiếp ví dụ. Bởi vậy đối An Lâm tới nói, lần này lôi kiếp cũng đồng dạng là phi thường hung hiểm. Ta chuẩn bị xong, tùy có thể lấy bắt đầu. An Lâm nghe vậy cười cười, một mặt lạnh nhạt trả lời, muốn tiếp tục đi lên phía trước, muốn cầu được con đường trường sinh, liền tuyệt không có khả năng ở thời điểm này lùi bước. Lăng Tiêu Kiếm Tiên gật đầu, nhìn về phía bốn phía học sinh, mở miệng nói, chúng ta bây giờ rời đi đến bên ngoài trăm trường, để tránh quấy nhiễu được An Lâm đồng học độ kiếp. Đám người nghe vậy bắt đầu lui lại. An Lâm, cố lên. Hứa Tiểu Lan thật sâu nhìn An Lâm một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, nàng một câu nói kia, trong nháy mắt dẫn động trên trận học sinh các bằng hữu cảm xúc. An Lâm đồng học, ngươi nhất định có thể. An Kha, cố lên. An Kha, chúng ta nhìn ngươi ngược lôi kiếp. An Lâm nhìn qua đám người rời đi lúc kia cổ vũ cùng chờ đợi. Lời nói, không khỏi trong lòng ấm áp. Đại Bạch, Tiểu Sửu cùng Tiểu Hồng cũng rời đi rồi bên cạnh hắn. Độ kiếp kỳ ở giữa nếu là nhận ngoại lực quấy nhiễu, lôi kiếp sẽ trở nên càng thêm kinh khủng, liền liền trận pháp phù chờ sự vật cũng không thể sử dụng. An Lâm, chúng ta chờ ngươi thành công trở về. Bên ngoài trăm trượng, Hứa Tiểu Lan thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên lần nữa. An Lâm nhìn qua cái kia hai tay sớm đã nắm chặt màu xanh lá bóng hình xinh đẹp, hít sâu một hơi, dựng lên một cái tư thế chiến thắng, thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Đám người đều là thần sắc khẩn trương nhìn qua An Lâm, con mắt đều không nỡ xê dịch một chút. Thế là một màn hình tượng bắt đầu xuất hiện. An Lâm đã bắt đầu ngồi chuẩn bị muốn dẫn động thiên lôi độ kiếp rồi sao? A, hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái kim sắc nhân sâm, đây là muốn làm gì? Ta dựa vào nhân sâm kia còn biết động? Lăng Tiêu Kiếm Tiên bỗng nhiên hai mắt ngưng lại. cái này năng lượng ba động rất không tầm thường, tựa như là chí tôn thần quả. Chí tôn thần quả, An Ca lại có chí tôn thần quả. Hắn cầm chí tôn thần quả ra tới làm cái gì? Mọi người ở đây vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm. A, chí tôn thần quả bị hắn ăn. Xa xa đám người dọa đến kinh hô lên. Chí tôn thần quả năng lượng sao mà bá đạo. Đừng nói An Lâm một cái dục linh kỳ, liền xem như phản hư kỳ đại năng trực tiếp ăn, nói không chừng đều sẽ trực tiếp bạo thể bỏ mình a. An Lâm đồng học không có sao chứ? Tô Thiển Vân nhìn thấy một màn này che miệng nhỏ, hoa dung thất sắc nói, sẽ không có chuyện gì, An Lâm là vô địch. Phen cuồng hồ quán bọn người mặc dù nói như vậy, nhưng là trong mắt cũng là hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Lúc này, Hứa Tiểu Lan lại là thở dài một hơi. Nàng luôn cảm thấy An Lâm nhất định phải ăn chút vật gì lại tiến hành đột phá. Không phải không hoàn mỹ. Hiện tại tốt, đồ vật cuối cùng là ăn. Hẳn là có thể thuận lợi tấn thăng rồi. Mọi người ở đây lo âu không thôi thời điểm. An Lâm hai mắt bỗng nhiên xuất hiện kim mang. Trong nháy mắt, nguyên khí cuốn lên 10 dặm. Mấy hơi về sau, mây đen bao phủ cả mảnh trời không. Lôi minh thanh âm giống như thiên chi gầm thét, chấn nhiếp toàn bộ lơ lửng đại lục. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ